Đại sư huyền học là học bá. Chương 16:16, hận không thể lập tức khai giảng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thục Nghi cùng Tiền Hồng đang trò chuyện vui vẻ. Bà hy vọng khi Thư Vi đến, có thể giúp cho Thư Hân khôi phục vẻ hoạt bát ngày xưa. Bên cạnh đó là hy vọng thành tích học tập của Thư Vi có thể được đến tăng lên. Cho nên, chuyện học bù, hai người đạt thành ăn ý hiệp nghị. An bài xong sự tình, La Thục Nghi liền dẫn Tiền Hồng đi phòng khách. Trong phòng khách, Thư Vi đang ngồi xem TV. Vốn hẳn cô nên ở cùng một chỗ với Thư Hân, nhưng bóng dáng ấy lại hoàn toàn không có. La Thục Nghi thấy thế, đột nhiên mở to hai mắt. Bà mở miệng hỏi, Hân Hân đi đâu rồi? Ngàn vạn lần đừng giống như bà đang nghĩ. Thư Vi ăn ngay nói thật, em họ nói có đạo đề chưa làm xong, liền trở về phòng giải đề rồi. Cô kỳ thật có chút không tin, giống như cái này chỉ lấy cớ. Dù sao tính tình Thư Hân từ nhỏ đến lớn cái gì cô cũng không phải không biết. Tuy nhiên, sắc mặt Thư Hân nhìn có chút khó coi. Cô thức thời không có đi quấy giày. Tiền Hồng tận dụng mọi thứ giáo dục con gái. Ngươi nhìn, Hân Hân đều biết tầm quan trọng của học hành, nghiêm túc học tập, ngươi còn cả lơ phất phơ xem TV. Phải cùng chị họ học tập một chút. La Thục Nghi, ông trời chứng giám, bà thật sợ Thư Hân học hành choáng váng. Ba chân bốn cẳng đến gian phòng Thư Hân. La Thục Nghi nhìn thấy con gái đọc sách, cẩn thận nhìn xem bài tập bàn. Không biết vì sao cảm thấy đầu có chút đau. Lúc này, bà tận tình khuyên bảo. Hân Hân, phải chú ý khổ nhàn kết hợp. Từ khi biết được tiểu thất quan tồn tại, Thư Hân từ đầu đến cuối tâm trạng có chút không tập trung. Cô thấp thỏm lo âu. Cô e ngại lo lắng. Sợ hết thảy trước mắt đều là hoa trong gương. Trăng dưới nước. Mộng đẹp sau khi vỡ vụn. Cô vẫn như cũ sẽ mất đi cha mẹ của mình. Mất đi sư phụ. Mà giờ này khắc này. Được La Thục Nghi quan tâm. Trong sương mù giường như vang vọng tiếng chuông. Thư Hân lập tức tỉnh táo lại. Nhìn con gái bộ dáng ngơ ngác. La Thục Nghi nhịn không được sờ lên trán của cô. Cảm nhận được nhiệt độ cũng không khác biệt. Lúc này mới yên lòng. Cách chương.